Cô vợ đánh cháo. Chương 53. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà. Xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Chương 53. Tôi không làm chuyện gì với anh. Đúng không? Cuối cùng Tiêu Túc nhận lệnh. Rời khỏi. Trước khi đi cậu còn thân thiết thay Dạ Mạc Thâm đóng cửa. Lại. Trong phòng trở lại vẻ yên tĩnh. Dạ Mạc Thâm cầm khăn mặt đã lau. Xong đặt lại trên bàn. Mím nhẹ đôi. Môi mỏng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Chấm. Khóc có thể giải quyết được. Vấn đề sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Nước mắt thầm kiểu không? Ngừng chảy ra. Anh đưa tay ra còn. Phải lau cho cô một lúc lâu mới dứt. Khoát thu tay lại. Cười mỉa mai mà. Nói. Nói không cam lòng thì phải. Đánh lại. Nước mắt. Là thứ vô dụng nhất trên thế giới này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Mặc dù Thẩm Kiều uống say. Thế. Nhưng cô láng máng nghe thấy bên. Tai có người đang nói chuyện. Nhưng. Nói cái gì thì đến một câu cô cũng. Không nghe rõ. Cô chỉ cảm thấy đầu. Đầu như búa bổ. Dù còn rất khó chịu. Cô khó khăn muốn mở to mắt. Nhưng. Lại chỉ nhìn thấy một bóng người cao, lớn đi qua phòng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Khung cảnh này, hình như rất quen thuộc. Nhưng, đó là ai? Mí mặt nặng chu, ý thức dần, nặng nề. Thẩm Kiều nhắm mắt lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Ngay sau đó lại mê man như trước. Hậu quả của việc say rượu. Chính là đau đầu. Vào ngày hôm sau, Thẩm Kiều tỉnh dậy đầu óc vẫn đau. Như lúc trước, cô ôm cái đầu đang đau nhức ngồi dậy, nhìn căn phòng, sáng rực mới từ từ bình tĩnh lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Sau khi ngồi ngây người ra, khoảng 10 giây, Thẩm Kiều quay, lại nhìn chiếc giường lớn của Dạ Mạc. Thâm, anh nằm ngay ngắn ở đó. Rõ, ràng còn chưa có thức dậy. Thẩm Kiều giơ tay tìm điện thoại, nhưng lại phát hiện điện thoại không có ở dưới gối. Đành phải rón rén xuống giường nhón chân đi vào phòng tắm. Khi đi ngang qua cái bàn, cô mới nhìn thấy tất cả đồ đạc của mình đều ở trên đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Thẩm Kiều thoáng nhìn qua thời gian mới biết bây giờ vẫn còn rất sớm. Vì thế cô đi vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ. Lúc này mới cảm thấy đầu đã không còn đau dữ dội như lúc trước. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Nhìn trong gương thấy vành mắt cô đen sậm, sắc mặt tái nhợt, tóc tai lộn xộn, đôi mắt sưng húp. Nhìn thế nào cũng cảm thấy thật xấu xí. Thẩm Kiều duỗi tay che mặt mình. Có chút không thể tin được. Sao có thể thành ra như vậy? Suýt chút nữa còn cho rằng mình đang gặp phải quỷ. Thẩm Kiều dùng sức nhéo mạnh hai má mình. Mít đỏ làm cho bản thân nhìn qua có chút hồng hào. Sau đó nhúng khăn lông vào nước lạnh đắp lên mắt. Một chút mới không còn sưng lên nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Nhìn thấy bản thân cuối cùng cũng có một chút giống con người. Thẩm Kiều thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi mới bước ra khỏi phòng tắm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Khi đi ngang qua giường của Dạ Mạc Thâm, Thẩm Kiều không nhịn được mới liếc nhìn anh ta. Bỗng nhiên trong đầu cô xẹt qua một hình ảnh, nhớ tới một bóng dáng cao lớn đi lại ở trong phòng. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều như Đứng chôn chân tại chỗ. Tối hôm qua cô uống rượu. Có, phải là xuất hiện ảo giác. Nhưng, tại sao cảnh tượng đó lại rõ ràng như vậy? Hình như bóng dáng kia chính. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. là anh ta. Nhưng mà, ánh mắt của Thẩm Kiều nhìn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. xuống chiếc xe lăn để một bên. Từ trước đến nay anh ta luôn ngồi trên xe lăn. Hơn nữa cô còn từng giúp đỡ anh ta. Rõ ràng anh ta, ngay cả một chút sức lực cũng đều không có. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. là do cô say đến hồ đồ nên nhận nhầm người. Hay là đang nằm mơ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Thẩm Kiều khẽ bóp cái trán đau nhức rồi trở về giường dự định ngủ thêm một chút nữa. Vừa mới nằm xuống, trong đầu Thẩm Kiều lại hiện lên một vài hình ảnh lúc ở quán bar cô bổ nhào vào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. trong lồng ngực của Dạ Mạc Thâm có cảnh ôm lấy cổ anh, có cảnh khi ở trên xe cô còn ôm lấy vòng eo thon gầy của anh, còn có cảnh hôn môi anh ở trong thang máy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. hình ảnh tới đây thì kết thúc. Tuy rằng vụn vặt, nhưng khi sâu chuỗi tất cả lại, Thẩm Kiều cũng gần như có thể đoán được lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Cả người cô như dã rời, nằm im ở đó không dám nhúc nhích. Tối hôm qua cô thật sự uống quá nhiều, không nghĩ tới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chẳng lẽ bạn đang đọc truyện trên chuyên 88? N.E. trước đây cô cũng như vậy sao? Không, trước đây cô không bao giờ cho phép bản thân mình uống rượu đến mức mất đi ý thức. Thậm chí sau khi về nhà cô còn có thể nấu cơm, tắm rửa rồi mới đi ngủ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. nhưng mà ngày hôm qua làm thế nào mà? Là vì quá đau lòng khổ sở, hay là cảm thấy Dạ Mạc Thâm đáng tin? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. cậy. Cho nên trong lòng Thẩm Kiều rối loạn thành một đống, nhắm chặt mắt lại, đầu óc rối tung lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. suy nghĩ mông lung cũng không thể đánh bại được con sâu ngủ. Thẩm Kiều nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đến khi cô tỉnh lại vì bị tiếng động trong phòng đánh thức, mở mắt ra, Thẩm Kiều ngồi dậy nhìn thấy Dạ Mạc Thâm đã tỉnh và đang rửa mặt trong phòng tắm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Thẩm Kiều xoay người trở mình, sau đó đem chăn kéo lên đỉnh đầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. chuyện xảy ra ngày hôm qua làm cô cảm thấy thật mất mặt, không muốn gặp mặt ai cả. Thật buồn bực, cô nhất định phải đợi anh ta rời đi rồi mới đứng dậy. Tốt nhất là cả hai người không nên gặp mặt nhau. Sau khi quyết định như vậy cuối cùng cũng khiến Thẩm Kiều thở dài một. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. hơi nhẹ nhõm, cửa phòng tắm mở ra, vang lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. âm thanh của chiếc xe lăn. Thẩm Kiều vén một góc chăn lên, nhìn lén, quả đúng là nhìn thấy Dạ Mạc Thâm đang ngồi trên xe lăn. Cô đã bảo rồi mà, làm sao Dạ Mạc Thâm có thể đứng lên được? Nhất định là cô uống say đến mức hồ đồ, hoặc đúng là cô nhìn nhầm người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. chờ đã, chiếc xe lăn kia sao lại di chuyển đến chỗ cô? Thẩm Kiều kéo mạnh chăn xuống, rồi nằm thẳng, đơ, thức rồi thì rời khỏi giường đi. Dạ Mạc Thâm lạnh lùng lên tiếng. Thẩm Kiều nằm ở đó giả vờ như không nghe thấy, nhắm mắt tự. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. nhủ rằng chính mình đang ngủ. Còn biết xấu hổ sao? Cả người Thẩm Kiều khẽ run lên. Anh ta biết cô đã tỉnh lại rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Tối hôm qua không phải đã rất tốt sao? Giả Mạc Thâm tiếp tục hỏi. Thẩm Kiều khẽ cắn môi dưới. Biết thì làm sao? Cô sẽ giả vờ như không biết đến cùng là được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Một lúc sau, không nghe thấy. Bên ngoài có tiếng động. Thẩm Kiều cảm thấy kỳ quái. Lén lút ló đầu ra tìm. Hiểu, chỗ xe lăn vừa rồi đã không có. Ai, Giả Mạc Thâm hình như đã di rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Thẩm Kiều thở ra một hơi dài. Nhẹ nhõm, cuối cùng mở chăn bông. Đi ra, sắp ngạt chết cô rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Tung chăn bông ra phía sau. Thẩm Kiều sững sờ tại chỗ. Bởi vì, người cô tưởng rằng đã bỏ đi. Đương nhiên vẫn còn ngồi ở đó. Chẳng qua, chỉ là thay đổi vị trí khác mà thôi. Ánh mắt hai người giao nhau. Trong không trung, khung cảnh nhất, thời xấu hổ không thể kiểm soát. Im lặng, một giây, hai giây, Thẩm Kiều, cắn môi dưới. Giây tiếp theo đã trực. Tiếp đứng dậy chạy vào trong phòng. 8. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Bởi vì chuyện tối hôm qua cho nên không có mặt mũi gặp người khác. Vậy mà lời nói của Dạ Mạc Thâm lại làm cho cô đột ngột dừng bước. Thẩm Kiều quay đầu lại. Vốn dĩ lúc này cô dự định bỏ trốn. Nhưng bây giờ cô lại thay đổi ý định. Cô im lặng, đứng yên hai tay ở phía sau nắm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Chặt, không có. Thẩm Kiều cắn môi dưới. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt anh tuấn của Dạ Mạc Thâm. Đôi môi đỏ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Mọng khẽ mấp máy. Tối hôm qua, cảm ơn anh đã. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Đưa tôi về. Nghe vậy, Giả Mạc Thâm khẽ nhướng mày, nheo mắt đánh giá cô. Có vẻ như cô đều nhớ rõ tất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Cả, gần như là vậy. Đại khái đều nhớ rõ. Thẩm Kiều nhỏ giọng nói. Sau đó duỗi tay vén sợi tóc trước. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Mặt ra sau vành tai, cắn môi dưới, như thể do dự điều gì. Một lúc sau, mới mở miệng nói. Tối hôm qua, tôi không có làm gì quá đáng đúng. Không, nhưng những ký ức đó tương đối vụn vặt, cô chỉ biết đại khái. Chuyện gì xảy ra, nhưng mà, chẳng hạn như, sau khi hôn xong thì sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cơ? Chứ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Chắc là cô sẽ không nói cái gì lung tung với Dạ Mạc Thâm đâu nhỉ? Đang suy nghĩ miên man. Ánh mắt chuyên chú của Dạ Mạc Thâm dừng ở trên mặt cô. Nóng bỏng đến mức cô muốn tìm cái lỗ để nhảy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Xuống. Cô lấy lại tinh thần. Vừa vặn, nhìn lại ánh mắt của anh. Chuyện quá đáng. Dạ Mạc Thâm cười khầy. Cô nghĩ như thế. Nào, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Nghe vậy, Thẩm Kiều siết chặt quần áo mình, khẩn trương đến mức lông mi đều run rẩy. Tôi chắc là không có làm ra chuyện gì với anh đâu nhỉ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Thật ra thì cô cũng không chắc lắm. Làm sao? Chẳng lẽ cô thật sự hy vọng sẽ xảy ra chuyện gì đó với bạn đang đọc truyện trên chuyên 88? N.E. Tôi cách chương.